người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Iwagakurei Chunin khảo thí. Iwichi rất im lặng, không nghĩ tới đệ tam Tsuchikage rất yêu thích đoạt danh tiếng. Đệ tam để trong sân an tĩnh lại sau. Hắn giọng một cái, ta hiện tại tuyên bố. Iwagakurei Chunin khảo thí chính thức bắt đầu. Hôm nay cố ý mời đến Hỏa Quốc Konoha Ninja Thôn. Hokage đại nhân trình diện quan sát. Ta cùng Hokage đều hy vọng, sau này Konoha cùng Nham Ẩn quan hệ trong đó sẽ càng thêm thân mật. Cùng là giới ninja ngũ đại, ninja thôn, Iwagakurei cùng Konoha đều sẽ vì bảo trì giới ninja hòa bình. Cộng đồng làm ra cố gắng. Nói xong đệ tam Tsuchikage đưa tay vung lên. Thính phòng đám người lần nữa hoan hô lên. Nguyên lai bọn hắn Tsuchikage cùng Hokage là vì cải thiện hai cái thôn quan hệ. Dạng này đối với người bình thường tới nói không thể tốt hơn. Ngũ đại ninja thôn ở giữa có thể chung sống hòa bình. Như vậy thì không có chiến tranh rồi. Hòa bình là người bình thường kỳ vọng nhất đồ vật. Onoki lui ra phía sau ngồi vào trên vị trí của mình. Iwichi quay đầu nhìn hắn. Tsuchikage đại nhân. Lúc nào hai chúng ta thôn quyết định muốn cộng đồng vì giới ninja hòa bình xuất lực? Onoki cười cười, giữ gìn giới ninja hòa bình. Chẳng lẽ không phải ngũ đại ninja thôn cộng đồng trách nhiệm à? Ha ha, thật tốt cười. Lần nào giới ninja đại chiến cũng không phải ngũ đại ninja thôn phát động. Hiện tại ngược lại nói giữ gìn giới ninja hòa bình là dựa vào ngũ đại ninja thôn. Cái gì giữ gìn giới ninja hòa bình? Không nói là chuyên môn chế tạo chiến tranh cũng không tệ rồi. Hokage đại nhân tựa hồ rất không đồng ý ta vừa rồi thuyết pháp. Nếu như Hokage đại nhân không công nhận mà nói, như vậy thì nói cho mọi người là lão phu ta một người ý tứ. Giảo hoạt hồ ly, Iwichi lạnh lùng nhìn đệ tam Tsuchikage một chút. Mặc dù còn không rõ ràng lắm lão đầu này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại xem ra mình đã bị hắn lợi dụng. Hừ, hừ lạnh một tiếng về sau. Iwichi quay đầu nhìn phía dưới đã đi vào trường thi Nham Ẩn các ninja. Cùng Konoha Chunin khảo thí khác biệt. Nham Ẩn Chunin khảo thí cũng không là một đối một chiến đấu. Mà là mỗi lần ra sân 30 người. Chia hai đội. 15 người một đội, trực tiếp tiến hành hỗn chiến, thẳng đến một phương toàn bộ bị đánh đến mới thôi. Như vậy một phương khác liền thu được thắng lợi. Phe thắng lợi 15 người toàn bộ đều có thể thành công tấn thăng làm Chunin. Dạng này khảo thí phương pháp, thật sự có thể lựa chọn ra cường đại ninja a. Bất quá cá thể thực lực cường đại hay không có lẽ nhìn không ra. Nhưng chiến đấu ngay từ đầu Iwichi liền phát hiện. Nham Ẩn ninja tựa hồ càng thêm chú trọng đoàn đội tác chiến. Một người mạnh mẽ đâm tới tình huống rất ít. Song phương đều là ổn chát ổn đà tiến hành công kích. Mặc dù là 30 người đại hỗn chiến. Nhưng song phương đánh về sau hai đội đều cấp tốc tạo thành trận hình. Chiến đấu cũng coi như kịch liệt. Động lòng người viên phân bố lại tương đương đều đều. Hoàn toàn không có lâm vào hỗn chiến bên trong bộ dáng. Nham Ẩn ninja phong cách chiến đấu, chú trọng hơn đoàn đội chiến đấu, tiến công cùng phòng ngự cũng là cầu ổn, sẽ không tùy tiện tiến công hoặc là một thân một mình tại không có viện binh tình huống dưới xuất. Kích, chiến đấu như vậy phong cách tựa hồ cùng Vân Ẩn ninja vừa vặn tương phản. Vân Ẩn ninja đều là đấu võ phái chú trọng cường đại cá thể lực lượng. Đoàn đội chiến đấu không phải sẽ không. Chỉ là càng nhiều thời điểm bọn hắn biết dùng cường đại cá thể thực lực đi trọng thương địch nhân. Mà Konoha ninja phong cách chiến đấu, giảng cứu hữu hiệu sách lược, nên mạo hiểm thời điểm mạo hiểm, sẽ không vị giống Nham Ẩn như thế ổn chát ổn đả chiến đấu. Cũng sẽ không hoàn toàn như là Vân Ẩn đồng dạng, truy cầu cá nhân thực lực, có chút sát nhập, thôn tính cả hai ưu điểm hòa làm một thể ý tứ. Bất quá mỗi cái thôn phong cách chiến đấu khác biệt, đại khái cũng là bởi vì vị trí địa lý khác biệt a. Nham Ẩn có tự nhiên thành lũy, toàn bộ thôn liền là kiên cố cứ điểm, Làm gì chắc đó cũng đủ để đánh bại địch nhân. Cho nên tại sao phải mạo hiểm đâu. Nhìn xem song phương chiến đấu dần dần trở nên đến kịch liệt. Iwichi cũng đang tự hỏi một chuyện khác. Liên quan tới ninja phương thức chiến đấu. Có lẽ hẳn là hơi cải biến một cái. Ngay vào lúc này, một cái nham nhẫn đột nhiên xuất hiện tại Onoki bên cạnh. Tới gần Onoki bên tai nói vài câu. Onoki ánh mắt lấp lóe mấy lần. Đợi cái này nham nhẫn sau khi rời đi. Onoki cười. Hokage đại nhân, cảm giác Iwagakure thế nào? Vấn đề này có ý tứ gì? Iwichi nghĩ nghĩ, rất mạnh. Được trời ưu ái vị trí để Iwagakure có thể xưng giới ninja khó khăn nhất công phá một cái thôn. Tạ ơn Hokage khích lệ. Nói thực ra lão phu đã già. Nhìn xem Hokage tuổi trẻ mặt. Lão phu liền càng phát ra cảm giác tuế nguyệt không tha người. Khụ khụ. Onoki ho khan vài tiếng. Sau đó cười lạnh nhìn phía dưới đang giao chiến nham ẩn các ninja. Lão phu cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí. Chỉ muốn bảo hộ Iwagakure tại giới ninja có đặt chân chi địa. Converter Miss Dux nói. Chuyện là có ý gì? Iwichi có chút không rõ. Đây là tại cùng mình ủy thác. Để cho mình bảo hộ Iwagakure. Lão nhân này mắc bệnh a. Mình là Hokage. Coi như ngươi muốn tìm người tại ngươi sau khi chết thủ hộ Iwagakure. Cũng tìm không thấy trên đầu của mình tới đi. Không nói Iwichi có nguyện ý hay không bảo hộ nham ẩn. Liền nói Iwichi nguyện ý. Onoki hắn có thể tin tưởng không? Hắn mình tuyệt đối không khả năng tin tưởng mình. Như vậy lại tại sao phải nói ra những lời này đến? Kumogakure đệ tứ Raikik cùng Hokage giao thủ qua đi. Iwichi nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Như vậy Hokage đối Raikik cách nhìn thế nào? Không có gì đặc biệt cái nhìn. Toàn bộ giới ninja chỉ sợ còn không có mấy người người có thể. Giống Hokage đồng dạng dễ dàng như vậy đánh giá Raikik. Chấm chấm. Onoki cười, Hokage trẻ tuổi nóng tính. Nếu như có ý nghĩ gì tốt nhất vẫn là dùng tại hẳn là người đối phó trên thân, nghe vậy Iwichi quay. Đầu nhìn xem Onoki, lão nhân này đến tột cùng muốn nói điều gì? Là dự định khuyên mình đi đối phó Raikik, đối phó Kumogakure. Oanh, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đạo tiếng nổ mạnh. Onoki lông mày siết chặt. Hokage liền thật như thế muốn xem một chút Iwagakure thực lực a. Lão nhân này nói nhiều như vậy. Iwichi có chút hoàn toàn không hiểu rõ lão nhân này lại nói cái gì. Cái kia tiếng nổ mạnh không coi là nhỏ. Onoki tuyệt đối nghe thấy được. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì? Ngay vào lúc này, mấy cái nham ẩn Jonin thật nhanh từ trên khán đài lướt qua. Thẳng tắp hướng phía Iwichi vọt thẳng tới. Mà cái này trong nháy mắt ở hậu phương Neji cùng Sasuke trước tiên vọt lên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Neji thế nhưng là một mực bảo trì Byakugan mở ra trạng thái. Phát hiện có nham ẩn ninja tới gần Iwichi về sau. Với lại khí thế hung hăng bộ dáng. Bộ dáng này rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt. Mấy cái Jonin rơi xuống Onoki bên cạnh nhìn chòng chọc vào Iwichi. Bên trong một cái Jonin quay đầu sắc mặt tái xanh nhìn xem Onoki. Kage, chấm ngoặc kép, thổ tiểu thư, phanh, trong nháy mắt một cước đem trước mặt cái bàn đá bay xuống phía dưới trong trường thi. Onoki đột nhiên đứng lên, Kurosuchi nàng thế nào ất? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.